Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, mượn hoa hiến Phật. Kim đồng đầu người, dũng động hóa thần tột cùng tàn dư linh lực. Chân vô danh câu này mắng to vừa ra khẩu. Bên cạnh hắn băng sơn tức thì cuồng tiếu dựng lên. Tiên oa oa, ha ha ha ha, oan có đầu khoản nợ có chủ. Ngươi cái này chết tặc dám khốn sát ta băng giao tộc nhân. Nên rơi vào kết quả như thế này. Bị chết được. Giết thật tốt. Băng sơn cuồng tiếu. Đưa tới rất nhiều người chú mục. Tiếng cười của hắn càng truyền ra thật xa. Nhất là tay bên trong cái đầu người kia. Thấy kim ngọc phái tu sĩ từng cái thái độ hung dữ. Tiểu tử vậy mới tốt chứ. Ta băng giao bộ tộc toán thiếu ân tình của ngươi. Băng sơn vui mừng quá đỗi. Hắn chân chính thù ra không phải kim đồng ngọc nữ, chính là tiên oa oa, bởi vì băng giao đại yêu chết nguyên nhân, chính là tiên oa oa gây nên. Hơn nữa băng sơn còn tra được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, mấy năm nay băng giao bộ tộc khi thì có đại yêu mất tích. Bây giờ xem ra đều là tiên oa oa ở lưng sau giở trò quỷ. Chân vô danh lông mi trực nhảy, vội vàng giải thích, băng sơn tiền bối. Ngươi hãy nghe ta nói a, đầu người này không phải ta chém. Không chờ vô danh công tử giải thích xong, xa xa thiên anh bách thần bảng phía dưới, bạo khởi từng đạo kinh khủng sóng linh lực, còn có từng tiếng giống giận phát sinh. Mã thủ bình nguyên, Thương Minh Sơn, tìm được hắn, lần này hắn trốn không thoát. Tiểu chuột, ta muốn làm thịt ngươi. Thiên anh bách thần bảng trên, lên, xuất hiện cảnh tượng. Chính là ngự kiếm đi nhanh từ ngôn, tốc độ có thể so với thiểm điện, nhanh như điện chớp, theo từ ngôn chung quanh dãy núi cùng thảo nguyên. Mấy vị hóa thần đỉnh phong lập tức phân biệt ra được từ ngôn chỗ ở phương vị. Chính là mã thủ bình nguyên, mà từ ngôn tiến lên phương hướng. Chính là Thương Minh Sơn. Thương Minh Sơn chính là danh sơn. Trên đó Thương Minh tự càng là cổ tháp, không ngừng Tây Châu vực cường nhân nhận được. Liền đan thánh cùng hiên viên hạo thiên giống nhau liếc mắt một liền thấy xuất hiện. Kết luận từ ngôn chỗ ở phương vị. Những thứ này hóa thần đỉnh phong dồn dập bạo khởi cả người linh lực. Một bước bước vào hư không. Đồng thời thi triển ra xúc địa thành thốn pháp môn. Vận dụng toàn bộ lực lượng chạy tới Thương Minh Sơn. Hóa thần tốc độ. Tuyệt không phải Nguyên Anh có thể so sánh. Nhất là hóa thần đỉnh phong. Một ngày toàn lực chạy đi. Theo kiếm vương sơn đến mã thủ bình nguyên không dùng được nhất thì nửa khắc. Từ ngôn cư nhiên không chết. Tiên thiên linh bảo gần hiện. Không thể để cho phản kiếm minh nhân thực hiện được. Nhân kiếm tông tông chủ Mặc Quang Vũ liếc nhìn thiên anh bách thần bảng. Lại nhìn nhãn băng sơn trong tay đầu. Không ở do dự trực tiếp trốn vào hư vô. Chạy tới mã thủ bình nguyên. Phản kiếm minh nhất phương. Theo Phật tử cùng dẫn linh lung ly khai. Ngu Thiên Kiều, Hoa Thường Tại, Vô Tướng Tử những thứ này hóa thần cao thủ dồn dập thi triển độn pháp. Trong chớp mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tiên oa oa đầu người mà thôi. Có thể sánh bằng không được tiên thiên linh bảo. Thời khắc thế này đoạt bảo mới là đại sự. Đừng nói tiên oa oa đầu. Coi như tiên oa oa bị người bắt sống. Cũng không người cố được lên. Kiếm vương điện nhất phương. Cùng phản kiếm minh cao thủ đồng thời bỏ chạy còn có Vu Hôi, Phòng Văn, Quan Thiên Hữu, Ngọc Kiếm Môn lão tổ Khâu Như Tâm đám người. Hải đảo nhất phương, hiên viên bằng hiên viên băng cấp thiết đuổi theo gia chủ trốn chui xa. Trương Uyển Vân cùng mấy vị hóa thần tán tu thân ảnh cũng dồn dập biến mất ở Kiếm Vương Sơn. Đã tìm được rồi từ ngôn phương vị. Đối với hết thảy hóa thần mà nói tránh không được một hồi kinh thiên ác chiến. Địa linh bảo xuất thế cũng phải gây nên một phen huyết vũ tinh phong. Huống là tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó khắp nơi thế lực nhất định xuất hiện hỗn chiến. Thì nhìn nhà ai hóa thần số lượng nhiều. Người đó liền có cơ hội tìm được trọng bảo. Như thời khắc mấu chốt này. Không được phép bất luận cái gì hóa thần chậm trễ. Hầu như trong chớp mắt mà thôi. Kiếm vương sơn lại không một cái hóa thần. Hóa thần đều đi. Băng giao thủ lĩnh lại thoáng do dự một cái. Một tay lấy chân vô danh chộp trong tay. Băng Sơn đừng xem là một thanh niên dáng dấp. Hắn bản thể cự lực cực kỳ khủng bố. Chân vô danh ở tay người ta trong cùng một yếu đuối thư sinh không sai biệt lắm. Thay ta nhìn viên này đầu. Ta giúp các ngươi tông chủ đi đoạt bảo. Băng Sơn lưu lại một câu phân phó. Lúc này mới đem chân vô danh buông ra. Trước khi đi thời điểm lấy ra một cây trường mâu. Đem tiên oa oa đầu treo lên. Liền đứng ở tại chỗ. Một tiếng long ngâm. Khổng lồ băng giao hiện ra bản thể. Ngút trời mà lên. Giống như đằng vân giá vũ đuổi theo một đám hóa thần đi. Theo băng sơn mà đến băng giao cường giả dồn dập hiện ra yêu thân theo. Ta. Hắn. Các ngươi không thể như vậy a. Chân vô danh lúc này đều ngu. Hắn cảm giác mình thân trên. Lên. Hội tụ chỉ ít mấy trăm ngàn người ánh mắt. Tất cả đều tràn ngập hận ý. Hơn nữa tất cả đều ra tự phản kiếm minh nhất phương. Đã bị Từ Ngôn gài bẫy một lần. Sớm biết trong túi đựng đồ chứa là tiên oa oa đầu. Chân vô danh nói cái gì cũng không có thể ở nơi đông người chi hạ giao cho băng sơn. Nhất thời thiện niệm, đổi lấy một khẩu đại hắc nồi. Chân vô danh hiện tại không chỉ có muốn mắng Từ Ngôn. Hợp với băng sơn hắn đều muốn mắng. Nhất ngửa ra sau bầu trời thán. Xui xẻo như vậy chứ. Một người lừa ta còn chưa đủ. Liền yêu tộc cũng bắt đầu lừa ta. Băng sơn tên kia đây là hại ta a. Băng sơn kỳ thực chưa từng nghĩ yếu hại chân vô danh. Ai bảo chân vô danh xuất ra túi đựng đồ thời cơ quá khéo. Chính là thiên anh bách thần bảng trên. Lên, xuất hiện Từ Ngôn tung tích thời khắc. Cứ như vậy, hết thảy hóa thần chú ý lực nhất định đều bị Từ Ngôn hấp dẫn. Hết thảy hóa thần cũng nhất định sẽ truy sát đi. Hóa thần đều đi. Như vậy đứng ở tiên oa oa đầu người bên cạnh chân vô danh. Là được Kim Ngọc phái địch nhân. Đó không phải là Kim Đồng. Nguyên lai đó là lão tổ. Lão tổ bị giết. Thù này tất báo. Có tai thính Kim Ngọc phái cao thủ. Xa xa nghe thấy được băng sơn tiếng cười. Càng nghe được chỉ còn hạ nhân đầu Kim Đồng. Chính là lão tổ tiên oa oa. Hóa thần bị đánh chết. Kim Ngọc phái theo này mất đi dựa vào. Đều là nhân kiếm tông làm hại. Liều mạng với bọn hắn. Liền hóa thần cũng dám giết chết. Còn khơi mào đầu người. Kiếm vương điện đây là đang thị uy. Hóa thần không ở. Chính là tàn sát kiếm vương điện tốt cơ hội. Cơ hội mất đi là không trở lại. Động thủ đi. Chúng ta huyết sát môn tông chủ không có trở về. Nhất định là chết ở Lâm Lang đảo. Vì tông chủ báo thù. Làm thịt kiếm vương điện đám này tạp chủng. Phản kiếm minh nhất phương. Tu luyện đa số quỷ dị pháp môn, nhất là bên ngoài huyết sát môn, lấy huyết sát chi lực làm lên cấp then chốt, cho nên huyết sát môn môn nhân đại thể sát khí cực trọng. Tiên oa oa đầu người, thêm trên, lên, không có trở về tông chủ, triệt để làm cho huyết sát môn cùng Kim Ngọc phái nộ hỏa bạo phát. Nhất phương tức giận còn tốt, như kiếm vương điện người có thể khắc chế, có thể còn có thể bảo trì cục diện. Nhưng là bị quân địch như này mắng to. Lại là ở nhà mình địa bàn kiếm vương sơn. Kiếm vương điện tu sĩ có thể nào nén giận. Vì vậy chửi tiếng xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Dần dần mất khống chế cục diện. Cả kinh chân vô danh khuôn mặt sắc phát bạch. Theo chấn thiên tiếng chửi rùa chung xuất hiện tia kiếm quang thứ nhất. Chân vô danh rốt cuộc hiểu rõ Từ Ngôn cho hắn túi đựng đồ dụng ý. Tiên oa oa đầu người. Không chỉ có gài bẫy hắn chân vô danh, còn gài bẫy mọi người. Kỳ thực Từ Ngôn dụng ý, là muốn mượn hoa hiến Phật, đem tiên oa oa đầu người đưa cho băng sơn. Băng sơn nhất định vui mừng quá đỗi, mà băng giao nhất tộc thủ lĩnh đại hỷ. Phản kiếm minh liền nhất định nổi giận, có thể tiên oa oa đầu người không pháp lập tức trở thành mồi lửa. Chẳng qua tuyệt đối có thể đổ dầu vào lửa. Từ Ngôn mục đích vì khơi mào Tây Châu vực chiến hỏa. Hắn thấy, phần này chiến hỏa cũng sẽ không lập tức xuất hiện. Nhưng là tuyệt đối sẽ không quá muộn. Liền Từ Ngôn cũng không có dự liệu đến cục diện. Xảy ra, một hồi đem trăm đảo tán tu cùng Huyễn Nguyệt Cung cùng đạo phủ đều dính vào đại chiến. Triệt để ở Kiếm Vương Sơn bạo nổ phát. Vốn là ban đêm Kiếm Vương Sơn. Xuất hiện kỳ quan. con số hàng triệu kiếm quang tung hoành ở trong màn đêm. Chấn thiên tiếng chém giết kéo dài không thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.